Chương 3880, thanh thạch bên trong đàn. Yêu ảnh chết, đối yêu ảnh nhất tộc tới nói, là tổn thất thật lớn. Yêu ảnh nhất tộc dị thường tức giận, thủ lĩnh càng là tức giận Chu Nở Dê Thiên, xuất lĩnh tộc nhân, đem toàn bộ quỷ dị dãy núi, hoàn toàn phong tỏa, dù là một con rồi đều rất khó bay vào. Bất quá, lúc này phương thần, đối với cái này hồn nhiên không biết. Hán luyện hóa hắc mục, ngưng tụ ra đạo thứ 5 trung cực chi lực, sức chiến đấu tăng vọt. Hơn nữa còn đem còn thừa hắc mục luyện hóa đến chu thiên trong kiếm, để hắn lột sắc thành thánh cấp đỉnh phong binh khí, lực chiến đấu của hắn, QNZ toàn diện tăng lên. Hắn, gần như có thể tính là cựu giai chi đỉnh. Thăm dò đi ra con đường trước đó, phương thần chuẩn bị thăm dò một chút, nơi này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, vì sao trước đó sẽ khiến hai đại thần thú huyết mạch dị động, về sau lại tại sao lại buộc phát ra lực lượng đáng sợ. Đem yêu ảnh gánh sát hết lần này tới lần khác hắn cùng hoàng công chúa không có chết. Đây hết thảy, chẳng lẽ đều là trùng hợp sao? Hiển nhiên, phương thần không tin, trực giác nói cho hắn biết, nơi này tất nhiên ẩn giấu đi cùng hai đại thần thú huyết mạch có liên quan đồ vật. Chúng ta chia ra tìm kiếm. Vì tiết kiệm thời gian, hoàng công chúa quyết định cùng phương thần chia ra hành động, dù sao nơi này QNZ không tính quá lớn, một chút có thể nhìn đạt được cuối cùng, một khi xảy ra bất trắc. Hai người đều có thể trước tiên cứu viện đối phương. Tốt, ngươi chú ý an toàn. Phương thần no ý lập tức, hai người tách ra thăm dò. Phương thần tâm ý khẽ động, thể nội hoàn mỹ huyết mạch phun trào, hai chồng lên cổ thần thú huyết mạch, trong nháy mắt theo hoàn mỹ trong huyết mạch tháo rời ra, khuyết tán tại toàn thân bên trong. Đồng thời, phương thần mở ra bàn tay, hai loại huyết mạch tinh hoa hiện hiện. Ông làm huyết mạch tinh hoa đan vào một chỗ thời điểm, cái loại cảm giác này, lại lần nữa hiện hiện. Quả nhiên, phương thần mí mắt nhảy lên, nghiêm túc cảm ứng đến chung quanh tình cảnh, trong lòng bàn tay hủy hệ tờ di cờ hờ tinh hoa bắt đầu nhảy lên, đồng thời hắn cảm ứng được yêu ớt dẫn đạo, bắt đầu cất bước tiến lên. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến một chỗ vách núi treo leo xuống. Suối nước an tĩnh chảy xuôi, chung quanh xanh um tươi tốt, một khối to lớn thanh thạch, hoành đứng ở trong bụi cỏ, phương thần cảm giác đầu tiên chính là, to lớn thanh thạch có vấn đề. Khe núi chung quanh, đều rất bình thường, chỉ có cái này thanh thạch, ta luôn cảm giác, không thích hợp. Phương thần vừa xài bước ra, đi tới thanh thạch trước mặt, bàn tay của hắn, trực tiếp đặt tại trên tảng đá, lập tức thần thú hủy hệ tờ di cờ hờ tinh hoa, thẩm thấu đến trên tảng đá, một tia phức tạp hoa văn hiện hiện. Những này phức tạp hoa văn, vòng qua phương thần bàn tay, nhanh chóng khuyết tán tại thanh thạch bốn phương tám hướng. Quanh ngay sau đó, lực lượng cuồng bạo, bắn ra. Làm người ta kinh hãi lực lượng, phóng lên tận trời, lúc này ngay tại một bên khác thăm dò hoàng công chúa, quá sợ hãi, vội vàng lao nhanh mà tới. Chuyện gì xảy ra? Hoàng công chúa trắng non trên gương mặt, tràn đầy vẻ lo lắng, nàng nhìn xem phương thần, môi đỏ khẽ mở, lo lắng hỏi. Phương thần không nói gì, hắn lúc này, đã bị trên tảng đá hoa văn, hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý TTT phức tạp hoa văn vòng qua bàn tay của hắn, tại trên tảng đá răng khắp nơi, chợt nhìn lại. Lộn xộn, nhưng mà chỉ có phương thần tin tưởng, những phủ văn này thế mà hợp thành một cái trận pháp cường đại. Che chở thanh thạch sao? Phương thần càng thêm khẳng định, thanh thạch nội bộ ẩn giấu đi vật gì đó. Hắn lợi dụng hủy hệ tờ di cờ hờ tinh hoa, vừa mới chạm đến thanh thạch, cái sau liền tự phát tản mát ra phức tạp hoa văn, tạo thành cường đại trận pháp, cùng ngoại giới ngăn cách. Hắn giơ bàn tay lên, đống nhiên vỗ, thanh thạch là cờ lư một cao y, phủ văn trận pháp dị thường kiên cố. Chặn phương thần công kích. Thấy thế, hắn không tại tùy tiện xuất thủ, mà là lấy ra Chu Thiên Kiếm. Hưu trung cực chi lực tràn ngập, Chu Thiên Kiếm nhanh như thiểm điện đâm ra, trên mũi kiếm, quanh quẩn lấy làm người ta kinh hãi kiếm khí vầng sáng, tại phương thần điều khiển dưới, hung hăng đâm về thanh thạch. Giang giác phù văn đại trận bị đâm xuyên, xuất hiện một lỗ hổng, mượn cơ hội này, phương thần bàn tay cầm thần thú hủy hệ tờ di cờ hờ tinh hoa, vươn vào trong đó. Ông một tầng liên y kìa, theo thanh thạch nội bộ, khuyết tán mà ra, trong chốc lát liền quét sạch thiên địa, chung quanh hoa cỏ cây cối, trực tiếp hóa thành cho tàn, nơi này phảng phất đã trải qua một trận kịch chiến đồng dạng, hóa thành phế tích. Ừ, phương thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn QNZ không nghĩ tới, thanh thạch nội bộ, lại có tự hủy trang bị trình độ nhất định ngoại giới lực lượng lúc công kích, liền sẽ tự hủy. Hoàng bét, hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Nhanh chóng suy tư cách đối phó. Đúng lúc này, hoàng công chúa nói, tự hủy trang bị đã khởi động, không có biện pháp khác, nếu không thử một chút đem thanh thạch bổ ra nghe vậy, Phương Thần vội vàng cầm lấy Chu Thiên Kiếm, điên cuồng quán chú lực lượng, không ngừng chém vào thanh thạch, cuối cùng đem Chu Thiên Kiếm cắm ở trên tảng đá mới, này mới khiến thanh thạch xuất hiện khe hở. Đản theo trong cái khe, Phương Thần thấy được một viên sáng loáng đản, cái này một cái chớp mắt, thượng cổ thần thú huyết mạch càng thêm sao động, điên cuồng xuyên thấu qua Phương Thần lòng bàn tay, chui vào đến thanh thạch nội bộ. Tựa hồ, đều bị viên kia sáng loáng đản hấp thu. Đây là cái gì đản có thể gây nên hai đại thần thú huyết mạch dị động, hơn nữa còn có thể đem hấp thu, đồng thời ra bực này quỷ dị chi địa, trực giác nói cho Phương Thần, quả trứng này có thể là một cái nào đó cổ lao giống loài lưu lại. Chẳng lẽ là yêu tộc nào đó một vị đại năng lưu lại? Phương Thần nhíu mày, trong lịch sử mặc dù yêu tộc từng xưng bá qua một đoạn thời gian hỗn độn hư không, nhưng giọng chính vẫn là nhân tộc. Yêu tộc trong lịch sử, xuất hiện qua không ít siêu cấp cường giả, nhưng lại không từng nghe nói qua liên quan tới quả trứng này bất luận cái gì nghe đồn. Hấp thu thần thú huyết mạch chi lực về sau, viên kia sáng loáng đản, tựa hồ trở nên cường đại một chu tờ, lúc này thanh thạch nội bộ tự hủy trang bị đã triệt để xúc động, nhiều nhất 3 giây đồng hồ, liền sẽ triệt để bạo tạc. Đến lúc đó, hết thảy đều đem hóa thành bụi đất. Phương Thần đương nhiên sẽ không để một màn này phát sinh, hắn ý thức được, đây hết thảy đều là sáng loáng đản đưa tới. Chỉ cần đem đạn theo thanh thạch bên trong lấy ra, như vậy tự hủy trang bị tự nhiên là hội ngừng. Như vậy vấn đề tới. Thanh thạch chung quanh có phủ văn đại trận che chở, mà lại nội bộ còn có rất nhiều cản trở. Như thế nào mới có thể đem đạn bình yên vô sự lấy ra, đây là một nan đề. Ta đi thử một chút thời gian cấp bách, dung không được Phương Thần suy nghĩ nhiều. Hắn xuề bàn tay ra, chuẩn bị cưỡng ép đem đạn lấy ra, nhưng vào lúc này, Hoàng công chúa mở miệng. Phương Thần nhìn nàng một cái sau xinh đẹp thân thể, ra thanh thạch trước, nàng bàn tay trắng loãn, xuyên thấu qua khe hở, vươn vào thanh thạch nội bộ, rất nhanh liền chạm đến viên kia sáng loáng đản. Tại nàng đụng vào một nháy mắt, Phương Thần cảm giác thể nội thần thú huyết mạch sao động tăng lên. Ông nhưng mà, một màn kế tiếp, vượt quá Phương Thần đoán trước, nguyên bản kịch liệt phản kháng thanh thạch tự hủy trang bị, cùng phù văn đại trợ, tại Hoàng công chúa bàn tay nà mở trà tờ quả trứng kia thời điểm. Thế mà từ bỏ chống cự. Nàng nhẹ nhõm đem đàn đem ra, phù văn đại trận dần dần tiêu tán, thanh thạch nội bộ tự hủy trang bị QNZ trong nháy mắt ngừng. Cái này Phương Thần kém chút kinh điệu cái cảm, chính mình liều sống liều chết, đều không bỏ ra nổi quả trứng kia, Hoàng công chúa cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền lấy ra tới. Chẳng lẽ, bởi vì nàng là nguyên thủy tộc đàn sao?